Tại hạ là hệ thống. Chương 73, thi đua, góc truyện audio.com. Trung Phong duy trì im lặng rất lâu, như nhớ lại khoảng hồi ức khi đó, hắn mới mở miệng nói ra. Vụ việc này có liên quan đến chính biến của Linh Hoàng Tông 17 năm trước, vì Trung gia nằm bên thua cuộc thế nên rất nhiều người phải chết, gia tộc bị suy thoát rất nhiều, những năm gần đây, mới hơi có chút sinh khí. Trung Phong cũng không nói quá nhiều chi tiết, chỉ là ánh mắt buồn bã nhìn lên bầu trời, đủ để hiểu rõ tâm trạng hắn bây giờ không mấy vui vẻ. Chiêu kiếm của Trung Linh tiểu thư có phải hay không xuất xứ từ Linh Hoàng Tông? Thấy bầu không khí không phù hợp, Vân Hy lập tức lảng sang chuyện khác. Trung Phong hơi điều chỉnh tâm tình của mình, cười to hai tiếng, vỗ vai Vân Hy nói ra. Không sai, kiếm pháp của nàng là bản thiếu của địa giai công pháp Hàn Xương kiếm pháp. Cô nàng là trưởng lão của Linh Hoàng Tông, biết mấy kiếm chiêu này cũng là bình thường. Vân Hy bị đau cũng không dám phản kháng, chỉ cố bảo trụ cơ thể, khóe miệng khẽ kéo. Khi nãy lão già kia vỗ vai hắn, chắc chắn là cố ý. Cao Lãng cùng Trung Linh bên ngoài, hả hê nhìn lấy Vân Hy. Ai bảo ngươi không có việc gì lắm miệng, gợi lại cảm xúc không tốt của người khác. Nếu Vân Hy không đánh trống lảng nhanh, có khi Trung Phong đã cho hắn một trường, ai bảo làm Trung Phong mất mặt. Vân Hy bảo trì mỉm cười, ánh mắt thâm thúy suy nghĩ. Trung Linh có cô là trưởng lão trong Linh Hoàng Tông, nếu giao hảo tốt với nàng, có thể hay không sắp xếp đi cửa sau. Trưởng lão cơ mà, lén lút cho ít người đi cửa sau, kẻ nào dám to mồm kêu gào. Nhìn lấy vẻ mặt của Vân Hy, Trung Phong vẻ mặt đầy nghiền ngẫm. Khi nãy hắn chính là cố tình nói ra, nếu hai người này động tâm, chính là việc tiếp theo dễ làm rồi. Cao Lãng bảo trì bình tĩnh nhìn lấy hai người mỉm cười nhìn lấy nhau, trong lòng thầm chửi một câu cáo già, bên ngoài cũng không có hành động gì. Còn Trung Linh vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, bản thân nàng vốn không quan tâm đến mấy chuyện như thế này. Bản thân ta hiện đang gặp một vấn đề khó khăn, không biết. Trung Phong thúc cứ nói đi đừng ngại, chỉ cần làm được hai chúng ta sẽ không từ chối. Trung Phong còn chưa nói xong, Vân Hy liền vội vàng cắt lời của hắn. Cao Lãng cho Vân Hy một cái liếc mắt, người ta còn chưa nói xong, ngươi vội cái gì đâu. A ha, Trung Phong thúc thông cảm, là ta nói có chút nhanh. Vân Hy lập tức cười bồi. Không sao, ta không để ý đến. Trung Phong hơi khoát tay một cái, mỉm cười nói ra. Hơi trầm ngâm một chút, Trung Phong dắt hai người đến một bộ bàn ghế đá cách đó không xa, bên trên có bộ ấm trà được thị nữ chuẩn bị sẵn. Đợi khi tất cả đều ngồi vào chỗ, Trung Linh đi sau hiểu ý tự rót cho mỗi người một chén trà, mình cũng theo sau ngồi xuống, ngồi bên cạnh Trung Phong. Từ sau chuyện đó xảy ra, Trung gia liên tục xuống dốc khiến cho một số kẻ trong Liên Giao Thành đứng ngồi không yên. Con trai ta Trung Bảo, bị người của Ngô gia bắt đi, uy hiếp Trung Linh phải gả cho Ngô gia, Trung Quy là coi trọng thân phận nàng, tương lai gia nhập Linh Hoàng Tông. Trung Phong bình tĩnh giải thích khi nói đến Trung Bảo, nắm tay hơi hơi dùng lực. Ta có chút không hiểu, Trung gia tuy xuống dốc nhưng không đến mức bị Ngô gia uy hiếp như thế à. Vân Hy nhíu mày, không hiểu nói ra. Cả Trung gia bây giờ cũng chỉ còn ta và Trung Linh có thực lực, những người còn lại đã không còn. Trung Phong khẽ thở dài, trầm giọng nói ra. Trung Phong thúc bớt đau buồn. Vân Hy nhẹ giọng an ủi. Ha ha, không có việc gì, là có chút nhớ lại ký ức. Góc truyện audio.com. Cũ, Trung Phong cười lớn, nói. Trong lòng thầm bực mình, ta đã nói nhiều như thế, người ít ra cũng phải tỏ vẻ cho ta biết a. Đằng này còn đánh trống lảng là có ý gì? Trung Phong thúc đừng lo, chúng ta sẽ giúp ngài giải cứu Trung Bảo ra. Cao Lãng mở miệng, bình tĩnh nói ra. Vân Hy sắc mặt cứng đờ, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Cao Lãng. Cũng không thèm để ý đến ánh mắt bất thiện của Vân Hy, Cao Lãng vẫn duy trì bình tĩnh nhìn lấy Trung Phong. Khi nãy Tử Văn đã âm thầm giao cho hắn nhiệm vụ. Nhiệm vụ phụ tuyến, giải cứu, nội dung nhiệm vụ, cứu sống Trung Bảo đang bị bắt cóc nằm trong tay Ngô gia. Phần thưởng nhiệm vụ, 400 điểm năng lượng, Cao Lãng ngầm thở dài, cũng khá lâu rồi Tử Văn không giao cho hắn nhiệm vụ a. Hắn còn thiếu rất nhiều điểm năng lượng, nên nhiệm vụ này Cao Lãng tiếp. Ha ha, vậy thật tốt quá, ta thay Trung Bảo xin đa tạ hai vị công tử. Trung Phong cười lớn, vui vẻ nói ra, khuôn mặt Vân Hy xị xuống, ánh mắt càng thêm bất thiện với Cao Lãng. Ngươi không thấy ta đang trả giá sao, ngươi mù xen vào làm cái gì? Bây giờ thì vui rồi, không công đi làm giúp người ta, còn một chút chỗ tốt thì không có. Trung Phong thúc bình tĩnh, ta còn chưa có nói xong. Cao Lãng mỉm cười nói. Trung Phong hơi thu lại nụ cười, nhìn lấy Cao Lãng. Ta biết việc này đối với các ngươi nhúng tay vào có thể sẽ khó khăn, vì vậy nếu thành công, trong kỳ thi vào Linh Hoàng Tông ta sẽ hơi chút giúp đỡ. Vân Hy nghe được câu nói này, sắc mặt mới hơi hòa hoãn lại, nhưng trong lòng thầm bực bội, cái giá vẫn chưa đủ để hắn nhúng tay. Chỉ bằng thế này đi, Cao Lãng nhẹ mỉm cười. Chúng ta thi đua như thế nào? Ồ, ý của Cao Lãng công tử là sao? Trung Phong hơi hứng thú nói ra. Hai chúng ta cùng với Trung gia của ngài thi xem ai giải cứu được Trung Bảo công tử trước. Cao Lãng nhẹ giọng nói ra. Cao Lãng vừa nói xong, Trung Linh lập tức nhíu mày, nghiêm túc nhìn về Cao Lãng, giọng lạnh giọng nói. Tính mạng đệ đệ ta không phải là trò chơi. Trung Phong hơi giơ tay lên ra hiệu, khuôn mặt mỉm cười ôn hòa nói ra. Được, để cho công bằng, ta sẽ để Trung Linh thi đấu với hai vị công tử, Trung gia sẽ hỗ trợ nàng. Nếu hai vị công tử thua sẽ phải làm thị vệ cho Trung Linh 10 năm. Cao Lãng khuôn mặt bình thản, nhẹ giọng nói. Được, nếu hai chúng ta thắng, ngài phải giúp chúng ta gia nhập làm đệ tử Linh Hoàng Tông. Trung Phong nhíu mày, hơi có do dự. Linh Hoàng Tông là tông môn số một phía Đông Đại Lục, nếu không trải qua khảo nghiệm rõ ràng, rất khó có khả năng trở thành đệ tử. Bản thân hắn không phải người của Linh Hoàng Tông, nên không thể giúp được chuyện này. Trung Phong lập tức quay đầu, nhẹ dò hỏi Trung Linh. Thấy ánh mắt của Trung Phong, Trung Linh hơi gật đầu một cái, nhẹ mở miệng. Ta có thể xin cô, đưa hai ngươi trở thành đệ tử ngoại môn, còn để trở thành đệ tử nội môn, còn tùy vào khả năng của các ngươi. Lời tuy nói thế, nhưng trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, với thiên phú và thực lực của hai người trước mặt không kém nàng đây. Việc trở thành đệ tử ngoại môn, cho dù không có cô của nàng, cũng đã là ván đã đóng thuyền. Linh Hoàng Tông không ngu ngốc đến mức từ bỏ hai tên đệ tử có thiên phú như vậy. Tốt, khẽ nói một câu, Cao Lãng nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu về phía Vân Hy bên cạnh, ánh mắt khẽ ra hiệu cho hắn. Vân Hy ngầm buồn bực, mọi chuyện ngươi bàn giao hết rồi, ta còn có thể nói thêm gì nữa chứ? So với việc Vân Hy với Trung Phong ngồi nói chuyện khách khí với Góc Chuyện Audio.com, nhau thật không biết đến bao giờ mới vào chủ đề, căn bản là cả hai đang ngầm trả giá, sợ bên mình thiệt thòi hơn mà thôi. Cao Lãng vẫn thích đơn giản trực tiếp, rõ ràng mọi thứ có phải dễ dàng hơn không, việc gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Trung Phong thúc có thể cho chúng ta biết Ngô gia là gia tộc như thế nào không? Vân Hy nhẹ mỉm cười, hơi điều chỉnh một chút tâm tình, nói ra. Ngô gia cũng là một gia tộc trong Liên Giao Thành, từ trước đến nay luôn đứng dưới Trung gia gia tộc, chỉ là những năm này Trung gia xuống dốc, không có kẻ chèn ép, khiến Ngô gia liền phát triển mạnh lên. Ngô gia mới phát triển, tuy khí thế rất mạnh, nhưng nội tình còn thiếu, thế nên chúng muốn Trung Linh gả cho Ngô gia, trèo lên Linh Hoàng Tông. Trung Phong cười lạnh nói ra, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường. Nếu là như thế, sao Trung gia không mời gọi cô Trung Linh đến giải quyết chuyện nhỏ này? Vân Hy dò hỏi, Trung gia đứng sai đội, nên ở Linh Hoàng Tông có rất nhiều kẻ kiêng kỵ nàng. Nếu nàng rời đi Linh Hoàng Tông, sẽ có cường giả mò xuống theo ngăn chặn. Trung Linh lạnh giọng nói ra, mặt hơi chút âm trầm. Vân Hy cúi đầu gật một cái, im lặng suy nghĩ. Chính là vì Trung gia hiện tại chỉ còn có hai người có thực lực mà thôi, trong khi đó Ngô gia lại có quân số đông hơn, chỉ cần hai người có vọng động rất dễ khiến đám người Ngô gia quan sát đến. Hơi suy nghĩ một chút, trong lòng Vân Hy hơi trầm xuống, Trung gia mặc dù có người bên trong Linh Hoàng Tông thế nhưng lại nửa bước khó đi. Nếu hắn và Cao Lãng được người đó tiến cử vào Linh Hoàng Tông, có phải hay không sẽ bị kẻ khác chèn ép? Càng suy nghĩ, hắn càng thấy có khả năng, cả người bốc lên mồ hôi lạnh. Vân Hy, ngươi không sao chứ? Cao Lãng thấy Vân Hy vẻ mặt khác lạ, liền dò hỏi. Cũng không phải là suy nghĩ quá nhiều rồi chứ? Ta không sao, Vân Hy nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng nói ra. Yên tâm, ta tin tưởng ngươi. Cao Lãng mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn. Vân Hy nhếch miệng, ngươi tin tưởng cái quái gì chứ? Đã đồng ý với người ta rồi, bây giờ nếu từ chối, đảm bảo chết mất xác luôn. Thực lực của Trung Phong, dù là cả hai người có ra tay liên hợp cũng đánh không lại người ta. Xem ra đợi khi vào được Linh Hoàng Tông, nên chặt đứt loại bỏ mọi quan hệ với Trung gia. Vân Hy thầm nghĩ, nếu không ở trong tông môn, nửa bước khó đi. Cách chương.